sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 53, không thể buông tha. Góc truyện audio.com. Thai Mi nhóm từ thư phòng xuống lầu. Nương chính đem Cầu Cầu từ nhà trẻ nhận trở về. Tiểu tử kia vừa nhìn thấy hắn xa cách một tuần mẹ hắn. Lão kích động, thùng thùng liền hướng thang lầu chạy. Cười đến không nhìn thấy mắt đâu. Mụ mụ, Thai Mi vội vã đi xuống thang lầu. Đem chạy như bay đến tiểu nhân nhận vừa vặn. Tiểu nhân tiến đến mẹ nó trên mặt. Đem nước bọt phủ đầy khuôn mặt mẹ nó. Mụ mụ, Cầu Cầu rất nhớ ngươi. Ô ô, bà ngoại kể chuyện cổ tích không có mẹ kể nghe hay. Mẹ ruột trở về chuyện thứ nhất chính là cáo trạng. Nương cấp khí vui vẻ. Cố ý ho nhẹ một tiếng cấp mỗ tiểu tử nói một chút tình. Tiểu tử cứng đờ quay đầu. Nhìn bị hắn đạp một cước bà ngoại. Uốn éo người, trang khả ái. Bà ngoại, Cầu Cầu muốn ăn lê. Còn có cây táo, nếu có cây nho nói. Bà ngoại chính là trên thế giới tốt nhất bà ngoại lạp. Chấm chấm, nương nhẹ nhàng khắp khắp tiểu tử mặt béo phì đàn. Cười nói, hảo, trên thế giới tốt nhất bà ngoại cấp béo Cầu Cầu đi chuẩn bị bữa tiệc lớn hoa quả. Tiểu tử tiếp tục cười đến không thấy mắt đâu. Từ mẹ hắn trên người tụt xuống. Liền tiến đến ngoại công bên chân. Bày một đôi tay nhỏ bé. Dùng đùi đắc ý còn kém riêu cái đuôi. Ngoại công. Ngoại công, Mã lão cha cười sờ sờ đầu của hắn. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Lập tức cho ngươi đi lấy có được hay không? Ừ, tiểu tử rốt cục hài lòng. Nhất Bính đáp đến trên ghế salon ngồi xuống. Nhan Sâm cấp Cố Thuyền quăng một nhãn thần. Ngươi tiện nghi nhi tử. Không đi lên thân thiện thân thiện. Cố Thuyền quay về chừng một ánh mắt. Đừng cho ta nhiều sự. Nhan Sâm nhìn trời. Mã Tổng, ngày hôm nay quấy rầy ngài lâu như vậy, chúng ta cũng nên đi. Cố Thuyền khách khí cùng Mã lão cha cười nói. Cố Tổng nếu không phải ghét bỏ, lưu lại ăn bữa cơm. Mã lão cha nhìn về phía Cố Thuyền và Nhan Sâm. Cái này, nói đến thật sự là không nên bác Mã Tổng mặt mũi. Thế nhưng gia huynh đêm nay sẽ tới A Thị, ta và Nhan Sâm yếu đi phi trường đón cơ. Chỉ sợ, Cố Thuyền lúng túng cười cười. Nếu Cố Tổng có sự, Mã mỗ sẽ không ép ở lại. Mã lão cha đem hai người tiễn biệt đến cửa. Cố Tổng tương trợ Mã ra. Lần sau hẳn là Mã mỗ đăng môn bái phỏng. Thai Mi đứng ở cửa. Nhìn Cố Thuyền và Nhan Sâm ly khai. Mới vừa rồi chuyển hướng Mã lão cha. Ba, ngươi và Cố Thuyền rốt cuộc định kế hoạch gì? Tống Cẩn Du trong buổi họp làm sao? Mã lão cha giả vờ thần bí cười cười. Cái này sao, ngươi không cần lo lắng. Lúc này đây, hắn tất nhiên trở mình không được. Cũng coi như báo Mã ra một mũi tên chi thù. Thai Mi nhìn Mã lão cha xuất ra ô tô mô hình phóng tới Cầu Cầu trước mặt. Một già một trẻ chơi được đỉnh hai. Nàng bất đắc dĩ thở dài chỉ nàng một người vớ vẫn quan tâm. Cơm tối lúc, Thai Mi đem Cầu Cầu ôm lên lầu. Vừa xuống tới, chỉ thấy Mã lão cha ở phòng khách chờ nàng. Hình dạng có chút nghiêm túc. Làm sao vậy, Thai Mi không giải thích được. Ta nghĩ đến một việc, hai ngày này, nhà trẻ bên kia, ngươi xin cho Cầu Cầu nghỉ học. Tống Cẩn Du người này, vừa tự phụ lại tự ti. Thích dùng hắn trí tuệ đùa bỡn người khác, nhưng lại là người không thua nổi chủ nhân. Ta sợ trả giá kết quả đi ra, hắn sẽ đối Cầu Cầu hạ thủ. Mã lão cha thấp giọng nói. Thai Mi nghe vậy liên tục gật đầu. Nàng đã ở tính toán chuyện này. Phải biết rằng nàng cũng không nói cho Tống Cẩn Du. Cầu Cầu là con của hắn. Hảo, chuyện này ta sẽ cẩn thận. Thai Mi chăm chú gật đầu. Khiến mụ cũng cẩn thận một chút. Nàng tính tình đơn thuần. Ừ, mẹ ngươi bên kia. Ta sẽ nhường Quách Tẩu và lão Tiêu chú ý một chút. Mã lão cha hướng Thai Mi phất tay một cái. Ngươi thượng đi nghỉ ngơi ba. Ngồi một ngày xe, khẳng định cũng mệt muốn chết rồi. Thai Mi tiến phòng ngủ. Thấy Cầu Cầu đã tự phát tự động tiến vào trong chăn. Nàng không nhiều tưởng, tiến phòng tắm vọt vào tắm. Đi ra ngồi vào trên giường. Mới phát hiện tiểu tử kia dĩ nhiên không ngủ. Cầu Cầu tiến lên ôm hông Thai Mi. Dùng sức cà cà. Ấm ấm hô hấp thổ ở nàng trên lưng, có điểm ngứa một chút, Cầu cầu, thế nào còn chưa ngủ? Thai Mi sờ sờ tiểu tử kia đầu. Ôn Thanh hỏi, tiểu tử kia không nói chuyện. Lại đi lên bò vài cái. Trực tiếp ôm lấy cổ của nàng. Ôm chặt hơn nữa. Đầu nhỏ cọ cọ, Mao Nhung Nhung tóc tiến tới Thai Mi mũi. Để cho nàng ngứa thiếu chút nữa hắt hơi một cái. Một lúc lâu, tiểu tử kia chưa từng động. Thai Mi cho là hắn đang ngủ. Ôm hắn cái mông nhỏ vừa định đi vào giấc ngủ. Chợt nghe đến tiểu tử kia buồn buồn thanh. Âm, mụ mụ, ba ba, có đúng hay không cũng sẽ không trở lại nữa. Thai Mi động tác cứng đờ. Miệng mở to, lại cái gì cũng nói không nên lời. Nàng nhắm mắt lại, đáy lòng lại nổi lên vi sáp chua xót khổ sở. Bọn họ luôn luôn cảm thấy để cho Cầu Cầu rời xa Tống Cẩn Du mới là tốt. Bọn họ sắp xếp xong xuôi Cầu Cầu con đường phía trước ra sao? Bọn họ nhận định, đau dài không bằng đau ngắn. Thế nhưng, đối Cầu Cầu mà nói, mặc dù phụ thân không đổi thân cận, đó cũng là phụ thân hắn. Hai tử này rốt cuộc là nhịn bao lâu? Tài vào hôm nay hỏi ra những lời này, Thai Mi bỗng nhiên rác ra vài phần khổ sở và luống cuống. Nàng bắt đầu ý thức được. Bất luận Tống Cẩn Du làm qua cái gì, hắn vẫn là Cầu Cầu ruột phụ thân. Hắn đối Cầu Cầu phiến diện và quyết định hoàn toàn bởi vì Bạch Song năm đó lừa dối. Mà nàng, lợi dụng loại này lừa dối. Mụ mụ, hồi lâu không chiếm được trả lời. Cầu Cầu cẩn thận lôi kéo Thai Mi góc áo. Thai Mi thở dài, hôn một cái Cầu Cầu thái dương. Cầu Cầu, ba và mẹ ly hôn. Ba ba đích xác sẽ không tái về tới đây. Thế nhưng, bất luận ba ba ở nơi nào, hắn vẫn ái Cầu Cầu. Cầu Cầu ôm Thai Mi cổ của, co lại thành nhỏ hơn một đoàn. Ba ba, sẽ tới hay không xem Cầu Cầu. Thai Mi vỗ về hắn quyển quyển tóc. Đương nhiên, ba ba gần nhất bề bộn nhiều việc. Thế nhưng, hắn khẳng định trở về xem Cầu Cầu. Chờ Cầu Cầu trưởng thành, cũng có thể nhìn ba ba. Hài lòng trả lời, tiểu tử kia thật cao hứng. Tiến lên bắt đầu hôn Thai Mi một chút, ngoan ngoãn ôm cổ của nàng. Rơi vào ngủ say, Thai Mi lại lâu dài không thể ngủ. Ôm Cầu Cầu, nhìn đen kịt gian nhà. Khổ sở như là hư rượu. Nổi lên da chua xót lại gay mũi vị đạo. Nàng lừa hài tử, theo bản năng lừa Cầu Cầu. Vài ngày sau, Tống Cẩn Du có lẽ sẽ phá sản. Hội thân bại danh liệt, hội hai bàn tay trắng, mà Cầu Cầu cũng cuối cùng biết chân tướng. Thai Mi đem ngủ say Cầu Cầu cẩn thận đặt trên giường. Đi tới trên ban công, ban đêm gió lạnh thổi làm nàng sinh ra mấy phần cảm giác mát. Nàng khoanh tay, giống như một bức tượng điêu khắc, điện thoại di động màn hình sáng một cái. Thai Mi cầm lên, là Cố Thuyền tin nhắn ngắn. Nàng nhìn Cố Thuyền gửi tới tin tức. Đáy lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thật nhanh cấp Cố Thuyền trở về tin nhắn ngắn. Cố Thuyền tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là ứng yêu cầu của nàng. Thai Mi vui mừng cười cười. Quay đầu nhìn về phía Cầu Cầu. Tuy rằng không giải quyết vấn đề. Thế nhưng, làm cho đứa bé này hài lòng cũng tốt. Ngày mai, trên giường Cầu Cầu bị mụ hắn đánh tỉnh. Nghe nói muốn đi sân chơi. Cầu Cầu mừng rỡ thoáng cái ngồi xuống, tay nhỏ bé dứt khoát cho mình mặc quần áo tử tế. Lôi kéo hắn mụ mụ hướng về phía cửa chạy, Cố Thuyền một thân hiu nhàn trang, đứng ở bên cạnh xe, thấy Thai Mi mẹ con, hướng hắn phất tay một cái. Thúc thúc, ngươi cũng theo chúng ta cùng đi sân chơi sao? Cầu Cầu vọt tới Cố Thuyền trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phác phác, đúng vậy. Thúc thúc tự nguyện làm Cầu Cầu tài xế. Cố Thuyền bán ngồi xổm xuống. Xoa xoa Cầu Cầu gương mặt. Được rồi, chúng ta đây xuất phát. Cầu Cầu vung tay lên. Ba người hướng về phía sân chơi đi tới. Bị buồn chán ở nhà vài ngày Cầu Cầu hiển nhiên ngoạn rất điên cuồng. Cái gì đều phải thử một chút. Cao chọc trời tàu thủy. Thuyền hải tặc tẫn chọn các trò chơi mạo hiểm mà chơi. Cố Thuyền nhưng thật ra không có gì. Thai Mi lại bị chỉnh sai, mồ hôi lạnh liên tục, sau lại, anh Dũng vô cùng thai hán chỉ có thể liên tục xua tay. Xin chuyển đi, Cầu Cầu và Cố Thuyền một lớn một nhỏ ngồi ở nhảy lầu trên phi cơ làm ngoáo ộp hướng nàng cười. Thai Mi nhìn nhi tử ngoạn điên mất hình dạng, cảm thấy cũng vui vẻ theo. Trong dạ dày ác tâm cảm cũng đã khá nhiều. Nàng đứng lên hướng một lớn một nhỏ phất tay. Đáng tiếc, theo nhảy lầu cơ kịch liệt tần suất, một lớn một nhỏ cũng không đoái hoài tới nàng. Chỉ còn lại có thét chói tai. Hoàng hôn dần dần ngã về tây. Thai Mi dẫn một lớn một nhỏ, đi ra chơi trò chơi vườn, Cầu Cầu Hoàn rất hăng hái bừng bừng, sôi nổi chạy ở trước mặt, còn liên tiếp xoay người, ồn ào, mụ mụ, chúng ta lúc nào trở lại, lúc nào trở lại, Thai Mi đuổi theo kéo Cầu Cầu tay, phòng ngừa hắn chạy loạn, một bên đáp lời, Cầu Cầu nghĩ đến thời gian, chúng ta sẽ, thúc thúc cũng bồi chúng ta tới sao. Cầu Cầu sáng quắc con ngươi đen chuyển hướng phía sau Cố Thuyền. Đương nhiên, Cầu Cầu khả dĩ cấp thúc thúc gọi điện thoại Nga. Thúc thúc nhất định tùy gọi tùy đến. Cố Thuyền làm động tác gọi điện thoại, hướng về Cầu Cầu cười. Được, Cầu Cầu đưa ra động tác chào kinh điển của nhà binh đem Thai Mi và Cố Thuyền đều chọc cười. Mã tiểu thư, Cố tiên sinh, thật là khéo a, phía sau truyền đến quen thuộc mà chán ghét thanh âm. Thai Mi xoay đầu lại, khuôn mặt tươi cười chợt thu hồi. Tống Cẩn Du và Bạch Song, thực sự là tiểu nhân cản đường, đâu đều có thể gặp phải. Cố Thuyền nhìn một chút trước mặt tòa nhà, sắc mặt có chút quái dị. Dân chánh cục a thật đúng là có vài phần xấu hổ. Chúc mừng có vạch mừng, Thai Mi hiển nhiên cũng nhìn thấy dân chánh cục ba đại tự. Ngoài cười nhưng trong không cười hướng hai người ngoắc ngoắc thần. Bạch Song ôm Tống Cẩn Du cánh tay, đôi thâm độc địa nhìn về phía Thai Mi, hận không thể ở trên người nàng chạc ra hai cái lỗ. Thấy Cầu Cầu thời gian, sắc mặt càng khó coi tới cực điểm, xem ra hai vị việc vui cũng không xa, ta có đúng hay không cũng nên chúc mừng các ngươi một nhà đoàn tụ. Tống Cẩn Du một nhà đoàn tụ hai chữ cắn rất nặng, rõ ràng âm ngoan mà trào phúng. Vốn có bởi vì nhìn thấy ba ba mà vui mừng nhưng Cầu Cầu khi thấy biểu tình ác độc của hắn. Bỗng nhiên kinh ngạc nhìn lui ra phía sau hai bước, trốn được Thai Mi phía sau, nắm chặt vạt áo của nàng. Thai Mi làm sao sẽ cảm giác không ra Cầu Cầu biến hóa. Lòng của nàng yêu thương và phẫn nộ đều không thể ức chế đi lên phun trào. Đánh lên đây đối với cha nam tiện nữ. Không chỉ hoàn toàn bị hủy Cầu Cầu một ngày cao hứng tâm tình. Là trọng yếu hơn là, nàng ngày hôm qua nói dối, cũng tự sụp đổ, Cầu Cầu hội nghĩ như thế nào, nàng muốn thế nào nói cho hắn biết, phụ thân hắn đã không muốn hắn. Thai Mi cầm Cầu Cầu tay, cầm thật chặt, thế nhưng Cầu Cầu lại co rúm lại một chút, để cho nàng càng thêm yêu thương. Đương nhiên, Cố Thuyền bỗng nhiên tiến lên một. Khéo tay kéo Thai Mi, khéo tay kéo Cầu Cầu, quay đầu hướng về Thai Mi ôn nhu cười, cảm tạ Tống tiên sinh chúc lành, ta và Tố Tố kết hôn thời gian, nhất định sẽ mời Tống tiên sinh và Bạch tiểu thư. Thai Mi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Cố Thuyền. Liên cùng cha nam tiện nữ rằng co đều đã quên, nàng vừa nghe thấy được cái gì? Thượng đế A Tống Cẩn Du nghiến răng nghiến lợi. Vợ trước và nam nhân khác đối với hắn thị uy, người nam nhân nào chịu được, mà Bạch Song ánh mắt dường như thối độc tiểu châm, hận không thể chát Thai Mi bên kia. Tống tiên sinh, Bạch tiểu thư, ta cảm thấy các ngươi còn là về nhà sớm thật là tốt. Đến lúc đó lại lên mặt báo thì không xong, Cố Thuyền tự nhiên nắm tay Thai Mi, như là hoàn toàn không có nhận thấy được người nào đó ngu si biểu tình. Bạch Song mẫn cảm mà co rúm lại nhìn bốn phía, dân chánh cục cửa vốn là có không ít người, hiện tại càng vây bắt bọn họ xem náo nhiệt, bất hạnh nhất là, bởi vì Bạch Song từng bị đưa lên mặt báo chỉ trích. Đã có không ít người nhận ra nàng, chính chỉ trò, nghị luận không ngớt, Cẩn Du, chúng ta trở về đi. Bạch Song có chút sợ thối lui đến Tống Cẩn Du phía sau cẩn thận kéo tay hắn. Tống Cẩn Du nhìn chung quanh, nhìn lại càng ngày càng khiếp đảm Bạch Song, hung hăng chừng Thai Mi liếc mắt, kéo Bạch Song ra đám người vòng vây. Thai Mi thở dài một hơi, quay đầu, Cố Thuyền Chính nhìn nàng cười, mà bọn họ tay vẫn còn đang nắm chặt. Cách chương.